Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, có nhiều Phật tử họ hỏi chúng tôi là: thưa thầy, mỗi lần mà các thầy cúng thí như vậy thì hương linh có nhận được không? Những cái vong đó, những cái vong linh đó họ có nhận được không? Cô hồn họ có thọ nhận được không? Thì hôm nay nhân cái câu hỏi đó, tôi xin chia sẻ với quý đạo hữu Phật tử để chúng ta có thêm cái chánh kiến về những việc mình làm. Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta thấy có những cái nghi thức tưởng niệm, thí thực, cúng tế, vân vân. Thực ra trong Phật giáo không có những cái vấn đề mà ỷ lại từ người khác, ai ăn thì nấy mo, ai tu thì nấy đắc. Mình muốn được an vui giải thoát phải tự mình tu học để chuyển hóa, không có một ai khác làm thay mình cả, không có một đấng thần linh tối cao nào ban phúc hay giáng họa cho chúng ta cả. Tuy nhiên đứng về cái tình người, chúng ta thấy có những cái lễ để bày tỏ, để biểu hiện cái lòng biết ơn của mình đối với những người đã tác thành, đã chăm sóc, đã xây dựng cho chúng ta có được cái cuộc sống, cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Tri ân báo ân, đó là cái nét đẹp của con người, và đó cũng chính là cái tâm của người học Phật. Thế cho nên cái sự cúng kính, những cái nghi lễ mà chúng ta thấy cúng kính, ví dụ như ngày giỗ nè, chúng ta giỗ tổ tiên mình, giỗ ông bà cha mẹ mình, thì mình cũng làm những cái buổi lễ, trong đó nó có là bày biện những thực phẩm, hương hoa, trà quả, vân vân, để chúng ta cúng. Rồi những cái dịp lễ Vu Lan, chúng ta cũng thấy có những cái nghi thức thí thực cô hồn, mình gọi cho nó trang nghiêm một chút là trai đàn chẩm tế. Thực ra những cái việc làm này á, nó xuất phát từ cái tình thương. Mình chạnh lòng nghĩ tưởng đến những người đã khuất, họ thăng trầm chưa biết, siêu hay đọa cũng chưa tường. Vì vậy mình làm hết cái khả năng của mình để mình bày tỏ lòng biết ơn. Rồi nếu việc làm đó nó từ những cái tư tưởng của những người có tu tập, qua những cái hành động của những người có tu tập, thì nó cũng có thể giúp cái đối tượng mà mình đang cầu nguyện, đang cúng đó, họ trong giây phút cơ cảm nào đó, họ cũng tiếp nhận được cái năng lượng của mình vừa chế tác ra, của đại chúng vừa chế tác ra. Và chính cái năng lượng đó giúp cho họ nhận diện được tại sao họ phải bị khổ đau. Nếu họ đang bị đọa lạc, rơi vào những cái cảnh giới khổ đau, thì những cái năng lượng đó là những cái thông điệp để khai thị cho họ thấy rõ, à, đây là nguyên nhân mà các vị phải bị khổ đau, và kia là cái phương pháp để giúp cho các vị chuyển hóa khổ đau. Khi nhận được rồi, khi thấy được rồi, thì họ sẽ hướng theo những cái điều tốt đẹp, thay đổi cái quan niệm, chuyển hóa cái hành động. Cái giây phút mà họ nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến cái điều tốt đẹp, thay đổi cái cách sống cách làm, chỉ cần một niệm chuyển hướng thôi là họ đã có khả năng ly khổ đắc lạc, họ đã có khả năng xả bỏ cái cảnh giới khổ đau. Cho nên chúng ta không làm thay họ, không ai làm thay họ cả, mà chúng ta chỉ tác động giúp cho họ nhận diện được, rồi từ đó họ hướng đến cái sự tốt đẹp tu tập. Thực ra khi cúng thí mà nói là khi nào thấy họ ăn mới cúng thì cái đó nó quá sòng phẳng. Ăn mới cúng, cái đó nó quá hơi nguyên tắc quá. Khách đến nhà hoặc là chúng ta gặp bất chợt gặp ai đó mời vô đây ngồi uống nước, ăn cái bánh đi, ăn cơm chưa, ăn cơm, mình mời không biết người ta có ăn hay không ăn, không biết người ta đang đo no hay là đói, nhưng cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta và cái tâm của người học Phật luôn luôn chia sẻ rót nước uống. Họ không có khát, nhiều khi họ không có khát nước mà họ khao khát được nghe mình nói một câu chuyện. Nhiều khi họ không đói cơm nhưng mà họ cần lắm cái sự quan tâm của mình đến cái hoàn cảnh của họ. Cho nên cúng trước tiên là thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên mình, đối với ông bà, cha mẹ, những người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp tác thành cho mình có được cái hoàn cảnh, có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Chúng ta thấy vào những ngày thương binh liệt sĩ thì khắp mọi miền đất nước người ta làm những cái buổi lễ tưởng niệm đến những người vì nước quên mình, những người đã nằm xuống để ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống bình yên. Cho nên mượn cái cành hoa, mượn cái dĩa quả, mượn những cái lễ vật đó để nói lên cái lòng thương tưởng và niệm biết ơn của mình đến với họ. Còn ăn được tiếp nhận hay không, nó còn tùy thuộc vào cái nghiệp lực của những người đó. Nhưng chúng ta làm cho ta không có tính toán, ăn mới cúng, không có tính toán như vậy. Hơn nữa, cúng là để làm một phương pháp, là một đề tài để giúp cho chúng ta học mở trải cái tấm lòng của mình, mở cái tâm mình ra để nghĩ đến những người chung quanh. Mình có được cái ăn, cái mặc không có thiếu thốn, mình phải nghĩ đến những người đang sống chung quanh mình, nhiều khi họ cũng còn thiếu hụt. Cho nên chỉ cần một cái niệm mà mình nghĩ đến thôi là mình đã có khả năng hiến tặng. Lục ba la mật đàn độ vi tiên. Trong sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đàn độ tức là bố thí. Chữ đàn là bố thí, mà độ là vượt qua. Đàn ba la mật tức là cái hạnh bố thí đứng đầu trong các hạnh. Bố thí độ cái gì? Độ sang tham. Chữ độ là đi qua, từ bên đây đi qua bên đây. Bố thí độ sang tham, trì giới độ phá giới, nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Chữ độ đó mình hiểu là từ bên đây qua được bên kia. Cho nên khi chúng ta học mở trải cái tấm lòng của mình ra, thì tự nhiên cái hạt giống sang tham, cái tâm hẹp hòi, ích kỷ ở trong ta dần dần nó biến mất. Người Việt Nam chúng ta có một cái văn hóa gặp ai cũng mời ăn cơm hết á, phải không? Gặp ai cũng mời. Mấy thầy vừa đi ghé nè, bạch thầy dùng cơm, mới dọn cơm lên thỉnh thầy dùng cơm. Đó là cái thảo, lòng thảo của chúng ta, mà nó là cái văn hóa của người Việt Nam. Cho nên cúng trước tiên á, là nghĩ rằng là mình học mở tấm lòng mình ra. Còn nếu nói ăn mới cúng, không thôi phí phạm, không ai mà chật hẹp tính toán như vậy. Trong kinh có dạy là thí tức là hiến tặng, mở trải cái tấm lòng của mình ra để mình hiến tặng, mình chia sẻ. Quý Phật tử giữ giới thứ hai của người Phật tử không trộm cắp, tức là biết chia sẻ và hiến tặng. Thí nó có ba nghĩa. Một là tư sanh thí. Tư sanh thí còn gọi là tài thí, tức là chúng ta đem tiền của, cơm gạo, vật chất, nhà cửa, thuốc men, quần áo, vân vân, để giúp đỡ. Chữ tư đó là giúp. Chữ tư là giúp cho người ta để họ được no ấm, để họ sống còn. Chúng ta thấy cái ngân hàng hay là cái công ty, để là công ty này là cổ phần đầu tư, những cái từ đó là từ Hán Việt hết á, tức là vốn của nhiều người, cổ phần của người này người này người này người này đầu tư cùng chung lại để gộp lại thành một cái vốn chung. Chữ tư đó là tất cả những cái tiền của này chung lại để giúp làm nên công việc đó. Chữ tư đó ở đây có nghĩa là chúng ta giúp cho họ được sống, được no đủ. Cho nên tư sanh tức là giúp cho họ được sống, được vượt qua những cái khổ đau. Đối với người sống á, thì chúng ta đem những cái vật chất. Các vị thường thấy mình đi ủy lạo á, đó là tư sanh đàn, là tài thí. Còn trong những cái dịp cúng á, là mình mượn những cái vật chất, mượn cái vật chất bình hoa, dĩa quả, đèn, nhang, phẩm vật. Mình ăn cái gì, mình thọ dụng cái gì, Cho nên mình có cái gì thì mình bày lên để mình tưởng nhớ, gọi nôm na là cúng. Chữ cúng đó là mình đọc chạy từ chữ cung, tức là đem đến để giúp cho. Dưỡng là nuôi, nhưng mình đọc chạy thành dường, cúng dường. Nó là từ cung dưỡng, cung cấp và nuôi nấng. Nhưng mà đối với các những cái bậc tôn quý, cho nên mình đọc chạy lại thành chữ cúng dường, tức là hiến tặng. Và nó là ở nghĩa bố thí. Bố thí cho Phật mình gọi là cúng dường, cho thầy mình gọi là cúng dường. Nó đồng một nghĩa đó thôi, nhưng cái từ ngữ gọi có trên với dưới mà thôi. Cho nên ở đây là chúng ta mượn cái vật chất để hiến tặng cho họ, biết rằng là người thân mình mất rồi, bà con đồng bào mình, những người đã mất rồi, có thể giờ phút này họ đang thảnh thơi ở trong một cái cảnh giới của chư thiên, hoặc là đang thông dong trong cảnh giới của loài người, hoặc cũng có thể đang ở trong cái sự đấu tranh của cảnh giới của quỷ thần, hay còn đang chìm đắm trong cảnh giới của súc sanh, của ngạ quỷ, của địa ngục. Có những đối tượng không tương xứng, có nghĩa là họ đang ở cảnh giới của chư thiên mà mình dỗ, ví dụ ông nội mình đã được sanh về cõi trời, thì ở nơi đó có những cái tương xứng với cái chánh báo của họ, có những cái y báo tương xứng với chánh báo của họ, họ hưởng thụ cái vật chất, cái thọ dụng ở trên đó. Họ không cần phải ở dưới này mình gửi cá lóc kho tổ lên trên, không cần gửi phải bún chả giò lên trên, không cần. Trên đó họ có cái tương xứng của họ, nhưng mình vẫn làm những cái việc cơm canh gì đó mình gửi tặng, đó là tấm lòng của mình. Không phải không ăn hả? Không ăn thôi ạ. Ăn không? Không ăn, dẹp. Phũ phàng quá. Người Việt chúng ta không có những cái văn hóa đó. Ngày tưởng niệm cầu nguyện chúng ta vẫn bày biện, nhưng cái bày biện nó không bắt buộc mình ở một cái hình thức tiêu chuẩn nào hết, tùy tâm mình thôi. Mình tưởng niệm nhờ có ông cố mà ngày nay mình có được cuộc sống như thế này, nhờ có cha mẹ mình cho nên ngày nay mình có được cái hoàn cảnh như thế này. Tưởng niệm không thì không phải là văn hóa của mình. Văn hóa của mình là ngày giỗ sửa soạn bàn thờ, sửa soạn những cái mâm cỗ, trước cúng sau kiến, tưởng cái đối tượng chánh là ông nội, nhưng kiến lên cô bác, rồi kế đó đất đai, những người khuất mặt trong cuộc đất đây nè, mình gọi là đất đai. Tuy rằng các vị đó có thể họ không có cần thọ dụng, nhưng tấm lòng của mình cộng với thân hữu bà con đều tập trung về đó, rồi đến bữa cũng phải ăn. Cho nên á, trước thì tưởng nhớ, sau hưởng lộc. Đó là một cái văn hóa đẹp của người Việt Nam. Còn nếu nói ăn mới cúng, cúng phải ăn được, thì mình không bao giờ mà có những cái tính toán như vậy. Cho nên hơn nữa là mình nghĩ ông bà mình, cha mẹ mình có phước, có tu tập. Tuy nhiên nếu nói về siêu hay đọa mình vẫn chưa biết, còn phàm phu mình không thể nói được. Ông nội tôi siêu rồi, vãng sanh rồi, cái đầu nóng hổi à, cái mình mềm nhũn à, không cần cúng nữa. Chắc không. Khoa học, y học cho chúng ta biết cái thân của người mà khi tắt thở rồi, toàn thân nó bắt đầu nó lạnh. Nó lạnh từ từ, lạnh đến đâu thì nó cứng đến đó. Nhưng mà qua thời gian 8 tiếng, khi cái hơi thở, cái thân trung ấm nó rời khỏi, cái thức A-lại da nó rời khỏi cái thân rồi đó, thì qua 8 tiếng từ từ cái thân nó bắt đầu nó mềm trở lại. Đó là cái tự nhiên của cơ thể. Và khi nó mềm trở lại là nó bắt đầu hoại tử. Chúng ta không thể căn cứ nó cái thân mềm như vậy là vãng sanh rồi đó. Rồi vãng sanh rồi không cần cúng kiến gì nữa. Hơi cường điệu. Thế cho nên dù tổ tiên mình, ông bà mình đã khuất, không biết các ngài đã siêu hay đọa, mặc dầu mình sống mình thấy cha mẹ mình rất là nhân từ, là những người có đạo đức. Chính nhờ cái nhân từ đạo đức đó giáo dục cho nên mình có được cái hiểu biết, cũng sống theo cái truyền thống đạo đức của cha ông mình. Cho nên uống nước phải nhớ nguồn. Mà cúng đó không phải nhất thiết là ông ăn tôi mới cúng, không có. Mà đó là cái bày tỏ sự biết ơn. Bình thường mình đi đâu về, má có cái bánh này ngon lắm má ăn, mà tao rụng răng hết rồi còn răng đâu mà ăn. Nhưng mà cứ để đó ăn cái rồi được chút thì mình cũng nít tuốt à. Nhưng cái lòng thảo của người Việt Nam mình, cái văn hóa của người Việt Nam mình phải kính người lớn. Cho nên dù đối tượng đó họ sanh vào cảnh giới nào, cái vật thực không tương xứng với cái chánh báo của họ, nhưng chúng ta làm, chúng ta vẫn làm, chúng ta không hề nghĩ đến cái sự hao tốn, mà trong làm bày tỏ tấm lòng của mình. Hơn nữa đó là một cái gương để giáo dục con cháu của chúng ta. Những người ở những cái đất nước khác phương Tây, tuy họ không làm dỗ như mình, không làm dỗ phải bày cơm lên rồi phải tụng sắp kinh, không làm như mình đâu, nhưng mà cái ngày mà tưởng niệm đó họ có thể làm tiệc tại nhà, có thể họ đi ra nhà hàng, đi ra quán ăn, thì họ ngồi lại với nhau, rồi họ nắm tay lại với nhau, họ gục đầu thắp ngọn nến, họ tưởng nhớ đến. Thật ra tại vì mình nói là cúng thì mình thấy hình thức thế này, thì mình nói bên kia người ta đâu có cúng đâu. Nhưng thật ra cái cách bày tỏ lòng biết ơn của họ ở một cái văn hóa khác, nhưng cái nội dung vẫn tưởng nhớ. Cái ngày lễ quốc khánh của họ đó là nhà nào cũng đều cắm cờ ở trước sân. Họ có những cái bánh họ để đó. Họ không đốt nhang như mình, nhưng mà họ cắm cái lá cờ họ để đó. Những cái đài tưởng niệm họ cắm những cái lá cờ, họ để bánh đó. Họ tưởng niệm đến ai? Họ làm như vậy họ có nói hao tốn gì? Có ai ăn không? Xong ngày lễ là có chiếc xe nó chở hết. Cái văn hóa của người ta. Nhưng mà mình không đề cập đến. Mình chỉ nói văn hóa của người Việt mình là tưởng nhớ. trước là mình thí về vật thực là tài thí. Trong cái tài thí nó có ngoại tài là vật chất đó, cơm gạo tiền của, nhưng có cái nội tài là đầu mắt tay chân của mình hiến tặng. Nhưng ở đây á, ngày kỷ niệm mình bao sái, đích thân mình bao sái. Bao sái là gì? Quét tước đó. Nhưng mà người Việt chúng ta không có nói như vậy. Quét là quét nhà, lau là lau bàn, lau sàn. Nhưng mà nói trên bàn thờ, bao sái, nói chữ để nó nói lên cái lòng tôn kính. Bưng lên bàn thờ đi, không có nói dâng lên đi con, dâng lên bàn thờ chưa, cúng rồi hả, bưng xuống không, hạ xuống. Đó là văn hóa. Các bạn trẻ nên học mấy cái đó, cái văn hóa của người Việt Nam. Thì nhưng mà có nhiều khi bao sái trên bàn thờ đó đích thân chủ nhà làm, không để người ở, không để người hầu làm, mình phải làm chứ. Dỗ tổ, tổ mình mà, mình phải làm. Đó là mình cũng đang thí nội tài, đích thân mình lao từ cái khám thờ, quét tước từ cái lông vị, sắp đặt lại cái bát hương, bình hoa, dĩa quả. Ngày xưa ở chùa mấy buổi lễ chúng tôi làm mà hòa thượng nhà đó, ông cũng đứng ông tham gia, cấm rồi cái ông là ông sửa cái bình hoa thế này, sửa lại một chút, chưng cái dĩa trái cây rồi ông lại ông sửa lại một chút. Cho nên bây giờ tôi cũng còn quen cái lễ đó, dù mấy thầy hương đang làm nhưng mà tôi cũng tham gia, tôi lên tôi tham gia để mình hướng dẫn. Trái cây này lao chưa con? Chưa lao thì lao đi. Nhiều khi bụi, dơ. Cái hoa phải rửa cho sạch rồi mới đem lên. Đích thân mình phải làm mấy chuyện đó. Từ cái ấm trà, từ cái bình tích, mình phải quét, rửa cho sạch mới dâng lên. Đó là mình cúng dường tài vật. Có ngoại tài là vật chất, nội tài chính mình phải tham gia. Qua đó còn có một cái cách thí nữa là pháp thí. Pháp thí tức là mình nói chuyện, ôn lại cái gương sáng của tổ tông mình, cái hành trạng cao đẹp của cha mẹ mình, để con cháu nó nhớ, nó có một cái nguồn cội tốt đẹp như vậy, nó có tổ tiên cao quý như vậy, từ đó nó rút ra được cái bài học nó phải tự sống như thế nào để hiển tổ vinh tông. Và chính trong cái cách sống của nó làm cho dòng chảy tổ tiên của nó vẫn được tiếp diễn, vẫn được tồn tại với thời gian. Hơn thế nữa, trong những cái đàn nghi chúng ta không phải bày cúng đơn thuần bánh nước, mà chúng ta còn thuyết pháp, còn tụng kinh, còn giảng dạy. Nói theo trong đàn nghi mình còn vận tâm tác quán nữa. Thì những cái pháp âm đó khi mình đọc lên bằng cái ngôn ngữ có chất liệu của từ bi, có tuệ giác, mình biểu hiện qua cái hành động có cái năng lực của từ bi, của trí tuệ, với cái ý tưởng từ cái chất liệu từ bi và trí tuệ đó, mình phải nghĩ đến như vậy, thì trong cái tư tưởng của mình có ánh sáng chánh pháp soi chiếu, có năng lượng của từ bi, có ánh sáng của tuệ giác. Cho nên mình gửi cái tư tưởng đó đến cái đối tượng mình đang cúng. Ở trong cái cảnh giới u minh, từ cái thể tính pháp giới đó chư Phật giác ngộ thành Phật. Chúng sanh cũng từ thể tính đó, nhưng vì vọng niệm sanh khởi cho nên trôi dạt vào trong bến bờ sanh tử, quên mất đi cái thể tính giác ngộ đó. Cho nên nay chúng ta cũng mời họ trong cái thể tính pháp giới, trong cái tâm của nó, và gửi họ đến cái tư tưởng của mình. Trong tư tưởng của mình nó chuyển tải cái thông điệp gì? Từ bi, trí tuệ. Từ bi tức là chư Phật thương mình, có cái nguyện độ sanh, nhưng mình cũng biết thương mình. Vì vậy mình tu tập là để mình không có làm khổ mình, mình có khả năng thương yêu và chăm sóc mình. Cái tư tưởng đó mình gửi đến họ, họ cũng ý thức được như vậy, và họ thấy rằng mình vì vô minh che đậy, vì phiền não dày đặc, cho nên mình vọng động tạo tác đến nỗi phải bị đọa lạc, đắm đuối trong sông mê. Nay mình chợt tỉnh bởi một cái tiếng chuông cảnh dương, một cái lời kinh thanh thoát làm cho họ tỉnh ra. Cho nên họ tỉnh ngộ được rồi á, họ thương họ, họ không muốn họ khổ vì đói, vì khát. Cho nên từ đó họ hướng về theo nẻo ánh giác, hướng theo cái việc làm của con cháu, của người thân, của những người tu hành, nghĩ đến họ. Họ hướng theo đó, họ thay đổi cái quan điểm của họ. Từ cái tâm tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ mà họ hướng đến cái tâm biết bố thí cúng dường. Cho nên ở trong những cái lời kinh mà các vị nếu được đọc qua đó, những vật thực này đến tay các vị tiếp nhận đầy đủ, và các vị cũng nên đem những cái vật thực mình vừa nhận được đó, mình đem cúng dường. Đem cúng dường lại cho những người xung quanh mình, trong đó có thầy tổ, có cha mẹ mình, tức là họ vừa nhận nhưng họ cũng vừa cho, tức là dạy họ bố thí. Mà bố thí được có nghĩa là phải mở trải tấm lòng mà bố thí được. Tâm mình không mở, mình không thí được đâu. Ép lắm thì thí con tép, nhưng phải được con tôm. Cúng nải chuối, nhưng phải cầu cho mấy đứa nhỏ thi đậu, cầu cho ổng làm ăn trúng được ấp phê, mong cho cái này có nải chuối hả? Mà phải khiến cho ra tuốt ngoài Hà Nội á. Trời ơi, tiền xe bao nhiêu rồi, tiền máy bay bao nhiêu đó, thành đem không ai mà nghĩ như vậy. Nói cũng là một cách nói để chúng ta cười và thấy rằng cái điều đó không thể có được. Cho nên cúng ở đây pháp thí tức là qua cái vật thực đó mình còn nói chuyện, tâm sự, khai thị, tức là mở ra một chân trời, chỉ rõ cho họ thấy, để họ tu tập và hướng đến sự bình yên, an vui, giải thoát mọi khổ đau. Trong cái bữa tiệc sinh nhật kìa, mình còn pháp thí mà, phải không? Làm một ổ bánh kem, bè bạn ngồi lại happy gì đó. Nhưng mà qua đó rồi mới nói hôm nay sinh nhật của mình, đứa bé nó nói vậy đó, sinh nhật của mình, các bạn đến rất vui, xin mời các bạn ăn bánh. Bánh này của mẹ mình làm, mẹ mình thương mình lắm, tại mình học giỏi cho nên mẹ mình làm bánh này. Đó là gì? Pháp thí đó. Cái việc bình thường mà còn nói chuyện vậy, huống hồ là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng, bằng những cái cái sự hộ niệm của chư Phật, Bồ Tát, Thánh chúng, của những đồng bào Phật tử có mặt trong Pháp hội, để gửi một cái năng lượng tùy hỷ công đức vào cái việc thí thực. Những cái tư tưởng đẹp, những cái hành động đẹp, những cái lời nói đẹp, qua chơn ngôn, qua câu kinh, câu kệ, đó là những cái pháp âm giúp cho họ nhận diện được cái khổ đau, và với ý tưởng muốn thoát ly khổ đau, không gì hơn là phải tu tập. Cho nên cái giá trị của pháp thí giúp cho họ ly khổ đắc lạc, và nội dung của cái buổi lễ vẫn là giúp cho họ ly khổ đắc lạc. Muốn được như vậy, chúng ta phải làm thêm một cái nghĩa thứ ba nữa, đó là vô úy thí. Phải hiến tặng cho họ cái sự bình yên, không sợ hãi. Mình sống như thế nào đó mà họ cứ lo sợ. Lo sợ vì sự có mặt của mình, rồi lo sợ vì sự vắng mặt của mình. Sống như vậy là bất an. Nhưng mình tu học cho giỏi, nghĩa là chân tu thật học, không hình thức, không phải phong trào, mà vì mình muốn được bình yên, muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, cho nên mình phát nguyện khép mình vào trong một cái phạm trù đạo đức, qua những lời dạy của Phật, qua những cái giới luật của Đức Phật, để nó phòng hộ, nó giữ gìn. Vì mình muốn hạnh phúc cho nên mình nguyện thực tập theo những cái điều để đưa mình đến hạnh phúc. Cho nên những điều mà mình làm từ hiểu biết, những lời mình nói từ hiểu biết, chính những cái tư tưởng, hành động và lời nói của mình, nó tràn đầy cái năng lượng của Đại Bi, lại được cái sự hộ niệm của chư Phật, với cái năng lượng Đại Bi của chư Phật yểm trợ những người mà có cùng một cái tần số đó, yểm trợ đồng thanh tương ứng, yểm trợ cho mình làm việc. Cho nên khi mình nói lên một lời, người ta nghe được cái lời mình nói, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta tin tưởng, vì những lời mình nói nó xuất phát từ cái trái tim từ bi. Cho nên họ không còn sợ hãi trước những cái sự khổ đau đối khác, lầm than của ngạ quỷ. Nhiều khi chỉ cần sự có mặt của thầy mình thôi là pháp hội cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần ông thầy mình có mặt đó thôi là mình hạnh phúc. Tại vì cái đạo lực của thầy mình đã cho mình được sự bình an. Những điều thầy ông nói chính là những việc ông làm. Những việc ông làm nó biểu lộ ra những cái tâm của ông muốn tác thành, muốn làm gương sáng cho mình. Cho nên vô ý thí tức là sự còn nguyện của mình, sự có mặt của mình, cái lời kinh tiếng kệ đó giúp cho họ được bình yên, họ yên lòng, và họ phát nguyện làm theo mình. Cho nên nhiều khi trong khoa giáo có những chỗ mình hướng dẫn người ta tu tập quy y Phật, đại chúng cùng họa theo, phải không? Đó là chúng ta hướng dẫn họ trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Vô ý thí là vậy đó, giúp cho họ chuyển nghiệp, nhờ họ vững lòng tin tưởng dưới ngọn cờ chánh Pháp, vững lòng tin tưởng để trở về nương tựa với Tam Bảo, cho nên họ được bình yên và nhờ vậy họ tu tập theo mình, họ được giải thoát. Vì vậy chúng ta cúng thế là một cái nghĩa cử biết ơn. Còn cái việc ăn được hay không được tùy theo nghiệp lực của họ. Chúng ta chỉ tác động cho họ để họ hướng đến sự tu tập như mình, và nhờ cái tâm tu của mình khiến cho họ tin tưởng làm theo, họ được bình yên, không còn sợ hãi trước mọi hiện tượng nữa. Đó là nghĩa thí. Và nói thêm một điểm nữa, thực tức là ăn. Ăn thì trong kinh Đức Phật dạy có bốn cách ăn. Bốn cách ăn đó là: cách ăn thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực tức là đoàn thủ như thực. Chúng ta lấy từ miếng, gấp từ đũa, xé ra từ miếng. Đây là cách ăn của người, của súc. Một ổ bánh mì chúng ta có thể tổng hết được không? Cắn từ miệng. Một cúc xôi mình có thể ngốn hết được không? Sắn từ muỗng. Đoàn tức là từng cục, từng miếng, từng cái, đoàn thực. Cách ăn này á, nó là chúng ta lấy cái hương vị xúc làm thể và cái biến hoại làm tướng. Hương vị và xúc, chúng ta tiếp chạm đến cái vị của vật thực đó, cộng với cái hương, cái mùi của thức ăn, cái đó làm thể, tức đoàn thực. Chúng ta ăn cái đó. Biến hoại làm tướng là gì? Ổ bánh mì nguyên như vậy á, mình cắn xong làm sao? Mình có nuốt trọng không? Mắc nghẹn chết. Nhai, nhai một hồi á, đồ chua, đậu chiên, ngò rí, bánh mì, một hồi nó nhồi lợi à, thì nó đã làm hoại cái tướng của cái ổ bánh mì hồi nãy, của miếng bánh mì hồi nãy rồi. Cơm, rau, những cái thức ăn mà mình đưa vào miệng mình nhai á, nhai một chập xong á, là mình làm cho cái tướng của cái vật thực á, nó biến, phải không? Nó biến, nó hòa tan với cái dịch tố trong miệng của mình. Khi mà mình nhai thật kỹ như vậy á, thì trong cái dịch tố của mình nó sẽ biết trong ngũ tạng mình cần cái gì, cho nên nó gia vị thêm cái dịch tố đó, nó làm cho cái thức ăn đó nó có khuynh hướng bổ dưỡng về cái lĩnh vực đó, là mình đã làm hoại cái tướng của thức ăn đó rồi. Vì vậy ăn như vậy nó làm cho thân căn mình nó trở nên tươi tắn hồng hào, thể lực nó khỏe mạnh, làm dụng. Vì vậy khi mình hiến tặng thức ăn á, thì mình được cái phúc báo đẹp. Quý Phật tử nghe cho rõ, ai muốn đẹp nên bố thí cúng dường vật thực. Các vị thử nhịn đói 3 ngày coi là héo rồi, phải không? Con mắt xõm lơ à, nhìn không thấy, mà được ăn đầy đủ rồi tươi tắn hồng hào lên. Cho nên nhờ cái nhân tố đó, mình giúp cho họ được no đủ, cho nên mình được hưởng cái quả phúc là cũng được thân căn đầy đủ tốt đẹp. Nói như vậy cũng là khế cơ thôi. Đầu tiên á, tại vì muốn đẹp mới cúng. Nhưng mà khi tu tập giỏi rồi, chúng ta không phải chỉ mong đẹp mới cúng thôi, mà chúng ta còn muốn cho mọi người được đẹp, được bình yên, được hạnh phúc, được thoát khổ. Cho nên mình thể hiện lòng biết ơn của mình. Đó là cách ăn thứ nhất, là đoàn thực. Cách ăn này của chúng ta với các con vật. Một cách ăn thứ hai nữa là xúc thực, tức là do sáu thức nó tương ưng với tâm sở mà nó tiếp chạm đến cái hương vị của thức ăn, cái hương của thức ăn, và nó làm cho chúng ta sinh cái ý niệm là no đủ vừa ý. Cách ăn này là cách ăn của quỷ thần. Như chúng ta cúng á, thì quỷ thần họ cũng có thể thọ dụng. Cho dù họ làm thần, họ có cái phúc báo của họ. Họ làm quỷ thì họ có cái phúc báo của họ. Quỷ với thần nó khác nhau chỗ thần á là có đức, có phước, có đức cho nên được làm thần. Nhưng mà có phước nhưng không có đức thì làm quỷ. Thì cái cách ăn này là xúc thực, tức là do sáu thức nó tương ứng với cái tâm sở, khi tiếp chạm đến cái hương của thức ăn mà họ sinh cái tâm khoái ý, có cảm giác như là được no, cảm giác như no. Đó là cái ý thức mà nó tiếp xúc, nó phân biệt cái hương vị. Hơn nữa trong những cái vật thực đó, nó có cái lòng thành, có cái sự mà hiến tặng, cho nên họ hạnh phúc, họ tiếp nhận, họ hoan hỷ. Thì cách ăn này là cách ăn của cảnh giới quỷ thần. Còn có cách ăn thứ ba nữa là tư thực, tức là tư niệm thực, tức là từ cái tư tưởng nó tư duy, nó nghĩ ngợi đến những cái cảnh giới thù thắng, nghĩ tưởng đến những cái gì nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, làm cho mình cảm thấy hân hoan, nó có thể nuôi dưỡng cái tinh thần ý thức của mình. Thì cái cách ăn này là cách ăn của cõi trời sắc giới, của thiên chúng ở cõi trời sắc giới. Họ còn thọ dụng, nhưng thọ dụng qua cái tư tưởng. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có những trường hợp này trải qua. Nghĩ đến đứa con nó thành đạt, nó thi đậu, nghĩ đến cái sự nghiệp của mình có người giao phó, nghĩ đến cái tương lai của nó mình không phải lo lắng, tự nhiên mình hân hoan. Những cái tư tưởng đó nó nuôi dưỡng mình hân hoan. Quá bữa rồi cũng không thấy đói. Nhưng mà có những lúc mình buồn bã cái gì đó, vì cái gì nó xảy đến cho gia đình mình, buồn quá, ngồi cứ nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ rồi chưa ăn, qua bữa rồi cũng không đói, má ăn cơm thôi con ăn đi, má không đói, nãy giờ bị má ngồi má buồn quá, hoặc là vui quá cũng không đói. Thỉnh thoảng chúng ta có trường hợp đó, gọi là tư thực. Đây là cách ăn của chư thiên chúng ở cõi trời sắc giới. Cái thứ ba nữa là thiền diệt thực. Thiền diệt thực là cái cách ăn do để bác a lại giả thức nó tương tục gìn giữ cái thân căn bằng những cái sự an lạc của tu tập. Ví dụ trong pháp hội Đức Phật giảng kinh, thính chúng ngồi nghe, hiểu được lời Phật dạy, thân căn nó rạng rỡ, tướng hảo, nó quang minh, thần sắc nó tươi tắn. Chính cái pháp đó nó nuôi dưỡng cái sự an vui trong cái pháp mà họ vừa hiểu được đó, nuôi dưỡng họ. Cho nên họ có thể khả năng tĩnh tọa thiền quán cả một thời gian lâu mà họ không cần phải ăn uống như mình. Cái trường hợp đó gọi là thiền duyệt hay là pháp hỷ. Cái ăn cuối cùng này là cái ăn của bậc thánh, chúng ta chưa được. Nghe nói vui, cảm thấy hạnh phúc vậy, nhưng mà tối cái bao tử nó cồn cào, cũng đốt đèn lên kiếm cái bánh đỡ dạ. Còn các ngài thiền duyệt pháp hỷ có thể nuôi thân mạng. Cho nên có những vị tu tập ở trong thiền định cả một thời gian dài. Trong truyện kể có người ta đi đốn cây, có một cái bọng cây rất lớn, đốn trong đó thấy có một cái cục tròn lớn như người ta vậy nè, mà những cái chất gì nó rắn cứng, nó bao chung quanh. Bấm vô thì thấy hơi mềm mềm, nhưng không biết cách nào. Mới nhìn kỹ thì có một vị hơi biết, đây là một vị thiền sư, ổng ngồi thiền đến nỗi mà tóc và móng của ổng nó mọc ra, nó quấn bao trong ổng. Cho nên đánh thức ổng bằng cách nào cũng không được. Mới lấy cái chuông á, đến mới gia trì mới rung lên. Một hồi sau cái khối từ từ nó chuyển động, nó bung ra một vị tăng sĩ rất là quắc thước. Mới hỏi ngài, ông nói tôi ngồi ở đây thiền định từ thời nhà Tùy tới giờ, bây giờ là ở thời nào rồi, qua mấy triều đại rồi. Cho nên thiền duyệt thực, pháp hỷ thực là cách ăn của bậc thánh. Tư thực là cách ăn của chư thiên ở sắc giới. Xúc thực là cách ăn của quỷ thần. Đoàn thực là cách ăn của chúng ta và các thú, cầm thú. Cho nên trong cái việc cúng thí đó, nếu như cái đối tượng mà có mặt ở đó, cái nghiệp thọ dụng của họ tương xứng thì họ có thể tiếp nhận, hoặc họ tiếp nhận những cái hương thực của thực phẩm. Còn nếu bảo mà ăn theo cái nghĩa mình á, ăn đâu thấy còn nguyên, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được. Còn nếu mà họ hiện họ hình ra để họ ăn đó, dám đứng cúng không? Cúng dỗ thôi. Cúng dỗ thôi. Dỗ ông bà mình đó, mà quay lên thấy cái dĩa đó ai làm hết phân nửa rồi, có dám rót nước cúng không? Ma quỷ gì đó thôi. Phải không? Cho nên trở lại vấn đề, chúng ta cúng thí là để học mở trải tấm lòng, biết chia sẻ hiến tặng để mọi người cũng có được hạnh phúc no ấm như mình. Đó là cái tâm của người học Phật. Hơn nữa còn là để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, báo ân của con người, nhất là người Phật tử. Dù những cái nghi thức đó chúng ta thấy thời gian sau này, thời gian sau khi Đức Phật nhập diệt, thì những cái nghi thức đó dần dần xuất hiện từ các tổ, thì đó cũng là một cái việc làm đối cơ Chẳng qua là có những vị vua anh minh có lòng từ, sau khi bình định thiên hạ, thống nhất giang sơn, nghĩ đến những người chiến sĩ vì nước quên mình, những đồng bào tử nạn, cho nên chạnh lòng thương tưởng, muốn tưởng niệm họ, muốn truy điệu họ, nhưng không biết làm thế nào, cho nên được sự cố vấn của các vị cao tăng và các ngài lãnh chỉ, mới là soạn ở trong cái kinh điển Phật dạy. Đầu tiên thì cũng nói ra những cái cách thức đơn giản, chú nguyện qua những cái lời kinh, những cái lời nói nó hàm súc nhiều ý nghĩa, những cái lời nói mà nó xuất phát từ cái chân thật của đáy lòng, từ cái năng lượng của đại bi, trừ cái trí tuệ hiểu biết mà làm, mà người ta gọi đó là chân ngôn, mình gọi là thần chú đó. Thì các ngài nói ra để giúp cho nhà vua tưởng niệm báo ân. Sau này do cái nhu cầu cho nên bổ sung riết thành một cái khoa nghi đầy đủ. Đó cũng chẳng qua là những diễn bày những cái mật nghĩa, khai thị những cái giáo nghĩa cho người nghe. Có thể mượn cái người chết rồi để nhắn nhủ với người sống. Có những cái sống không nói được, chết ôm xuống tuyền đài, thì nay trong khoa giáo này là để tác động đến cái tư tưởng của mọi người, hoặc là ẩn quỷ thần, cô hồn vong linh, hay là hiển như mọi người đang có mặt, qua đó để họ hiểu được phải tu tập như vậy mới có thể đưa mình đến an vui giải thoát. Phải thay đổi cái tư tưởng, lời nói và hành động để được an vui giải thoát. Cho nên chúng ta chỉ làm cái công việc là tác động cho họ, qua đó mình còn bày tỏ lòng biết ơn. Cho dù cái cách làm ở cái tư tưởng, ở cái văn hóa, ở cái địa vực khác nhau, nhưng cái nội dung tôi nghĩ rằng là con người, nhất là con người có trái tim từ bi, có cái hạt giống của Phật, không ai là không nghĩ đến. Có thể tùy theo văn hóa mà cách biểu hiện khác nhau. Cho nên chúng ta khi cúng thí, nó xuất phát từ một cái điều rất đơn giản, là để nói lên lòng thương tưởng và niềm biết ơn của mình đã mang đội nơi họ. Hơn thế nữa, mình nương vào cái pháp tu, cái pháp môn mà mình được học, được hành trì, để mình gửi tất cả những cái lời dạy, những cái lời dạy của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, của các vị tổ sư được ghi chép lại, và mình có duyên may được thân thừa từ thầy mình được học, được tụng, được tu, mình đọc kinh lên để mình làm đẹp cái tư tưởng của mình, để mình tưới tẩm những cái hạt giống hiếu nghĩa trung tín trong cái tư tưởng của mình. Và từ cái nguồn cảm hứng của những hạt giống biết ơn, tri ân, báo ân đó mà mình đọc kinh niệm Phật, mình gửi trọn vẹn cái năng lượng đó đến người thân của mình, được biểu hiện qua những cái thực phẩm, những cái hình thức. Tôi tin tưởng rằng việc làm này sẽ giúp cho người thân mình hạnh phúc, giúp cho cái đối tượng mà họ có duyên về đó tham dự sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì cái tâm của họ mở ra, họ không cảm thấy buồn, không bị bỏ quên. Vì mọi người cũng nghĩ đến mình. Trong cái giây phút cơ cảm đó, chúng ta thấy mọi người đều được an trú trong cái thể tính pháp giới của từ bi, của trí tuệ. Cái thành công không phải ở chỗ đàn nghi thế này hay thế kia, mà chính là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng. Trên tinh thần tu học như vậy, thí thực là một cách gọi chung, nhưng nó nói lên cái hành động biết ơn và trả ơn, biết chia sẻ và hiến tặng. Đó là cái nét đẹp văn hóa của con người. Nói chung, đó là cái hành động của những người con Phật. Cho dù ở đất nước nào, văn hóa nào, cũng đều từ một nội dung đó mà thôi. Thì hôm nay xin chia sẻ lại cái câu trả lời cho một số các Phật tử hỏi cúng mà họ mà vong có ăn được hay không, thì các vị sẽ hiểu qua cái buổi nói chuyện này. Trên tinh thần tu học, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và mọi người mọi loài lúc nào cũng được sống bình yên trong ánh hào quang của chư Phật.